Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 9. Bọn họ rốt cuộc là ở cái dạng gì dưới tình huống trao đổi thông tin dãy số? Thời Cửu hồi ức một chút đêm qua tình huống, nhưng trừ bỏ một ít làm người mặt đỏ tai hồng hình ảnh ở ngoài liền cái gì đều không nhớ rõ. Hồi ức một lát sau, Thời Cửu vẫn là từ bỏ đi tìm kiếm vấn đề này đáp án. Mà là rối rắm một lát sau dùng mới là ấn phím phương pháp cấp đối phương đã phát một cái tin tức. 19. Ta cảm thấy không cần phải lại liên hệ. Từ lúc bắt đầu, Thời Cửu liền không có suy xét qua cái gì lâu dài quan hệ. Bằng không cũng không có khả năng không hỏi đối phương tên cùng lai lịch. Thời Cửu chỉ cần biết nam nhân kia như là nhất mê người, đồ ăn. Không chỉ có từ mặt đến thân mình mị lực 10 phần. Hơn nữa trên người có một loại cùng những người khác không giống nhau thuần túy sạch sẽ hương vị. Một khi bỏ qua hắn tuyệt đối sẽ vô cùng hối hận như vậy tưởng tượng. Thời Cửu thậm chí cảm thấy hắn căn bản không có hồi phục tin tức tất yếu, bất quá không chờ hắn hối. Hận, di động nhắc nhở âm liền lại lần nữa vang lên. CGZ, ta sẽ phụ trách, nhìn kia vô cùng đơn giản bốn chữ. Thời Cửu cảm thấy chính mình nổi da gà rớt đầy đất. Rõ ràng là đôi bên tình nguyện sự tình. Liền tính hắn là mới nếm thử thí cũng không cần phải nói được như vậy nghiêm trọng đi. Chẳng lẽ đối phương cũng là mới nếm thử thí? Thời Cửu rõ ràng nhớ rõ đối phương buổi tối cảm giác đặc biệt cuồng dã. Như thế nào hiện tại lại như là cổ hủ cổ già? 19. Không cần. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhịn không được cấp ra hồi phục lại không có nghĩ đến đối phương giây tiếp theo liền. Phát tới tân tin tức. CGZ, vậy ngươi đối ta phụ trách, ngoặc kép, Thời Cửu nhịn không được xoa xoa đôi mắt, sợ chính mình nhìn lầm rồi cái gì, cắn chặt răng sau. Thời Cửu vẫn là quyết định nói chút tuyệt tình nói tới hoàn toàn chặt đứt loại này phiền toái quan. Hệ, từ cái kia, CGZ phát tới tin tức xem. Đối phương hiển nhiên là cái loại này đối đãi tình cảm thập phần nghiêm túc phiền toái nhân loại. Cho nên chỉ cần làm hắn cảm giác được hoàn toàn vô tình là được. 19. Làm ngươi thất vọng rồi. Phụ trách là không có khả năng phụ trách. Rốt cuộc ta duy nhất đối với ngươi cảm thấy hứng thú địa phương. Cũng chỉ là ngươi thân thể mà thôi. Nỗ lực đưa vào văn tự Thời Cửu khóe miệng đã trước tiên lộ ra thực hiện được độ cung. Nói như vậy nhất định có thể làm đối phương cảm giác được chính mình là một cái tùy tiện thả vô. Tình người, liền tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục dây dưa đi xuống, nhìn đến tin tức phát ra sau thật lâu không? Có đáp lại, Thời Cửu vừa lòng mà cười cười, cầm lấy bàn làm việc thượng chén trà đi cho chính mình đổ chén nước. Bất quá liền ở Thời Cửu bưng ly nước chuẩn bị xem xét hắn từ ngạc mộng thế giới mang về tới kia vài món đồ vật thời điểm. Di động nhắc nhở âm lại vang lên, Thời Cửu theo bản năng nhìn thoáng qua di động thượng truyền đến. Tin tức, sau đó, vừa mới đảo mãn thủy cái ly nháy mắt dừng ở bàn làm việc thượng. Tuy rằng không có hoàn toàn ngã xuống, lại vẫn là làm ướt một tảng lớn, di động thượng truyền đến tin tức là CGZ phát tới một chương ảnh. Chụp, một chương nhấc lên quần áo lộ ra thượng thân ảnh chụp. Ảnh chụp góc trái phía trên nhéo quần áo tay phải không chỉ có dùng đủ lực đạo nắm tay. Hơn nữa tựa hồ bởi vì khẩn trương mà phiếm hồng, đối phương như là rối rắm dãy dụa thật lâu mới. Phát tới như vậy một chương ảnh chụp, đây là như thế nào nhược trí nhi đồng giao lưu phương thức. Còn có ảnh chụp chung quen thuộc thân thể, tuy rằng không có cái loại này phi thường khoa trương cơ bắp. Nhưng thoạt nhìn cùng đêm qua giống nhau sức bật 10 phần, đáng chết mỹ vị. Khụ khụ, Thời Cửu tay hoạt đem ảnh chụp giả thiết thành di động mặt bàn. Sau đó trực tiếp đem vướng bận lại nhiễu nhân tâm thần di động đẩy hướng một bên. Đem lực chú ý tập trung ở ngạc mộng thế giới kia vài món đồ vật thượng, Thời Cửu ngắm liếc mắt một. Cái màn hình di động. Trước hết cầm lấy chính là nửa mộng để lại cho hắn kia cái đá cuội giống nhau đạo cụ. Nửa mộng từ ngạc mộng thế giới trước khi rời đi đã từng đối Thời Cửu nói qua. Nếu gặp được vô pháp giải quyết khốn cảnh liền đem này cái cục đá ném hướng lúc ban đầu thùng xe. Đến lúc đó hắn là có thể thành công thông quan, ở thời cửu xem ra. Nửa mộng sở dĩ dùng Trình Thiên Nhu đạo cụ rời đi. Chính là vì đem duy nhất tân nhân một mình lưu tại trong trò chơi. Sau đó tưởng tượng thấy thời cửu cái này tân nhân sinh mệnh lực rốt cuộc có thể có bao nhiêu ngoan. Cường, nhưng nếu nửa mộng mục đích thật sự như vậy ác liệt. Lại sao có thể lưu lại làm hắn thông quan đạo cụ. Gì, thời cửu đem kia cái cục đá nắm trong tay một đoạn thời gian sau. Thế nhưng cảm giác được chính mình trong đầu xuất hiện một đoạn đối, đá cuội, miêu tả. Kíp nổ chi hài, đem đạo cụ ném mạnh cũng dẫn phát kịch liệt va chạm sau. Nên đạo cụ đem nháy mắt kíp nổ. Nổ mạnh phạm vi vì bán kính 100 mễ nội. Đối sở hữu người chơi cập ngạc mộng thế giới nhân vật tạo thành đại lượng thương tổn. Toàn chức nghiệp sử dụng. Trước đó, thời cửu cũng từng đem kia cái đá cuội cầm trong tay quá. Nhưng hắn trong đầu trước nay đều không có xuất hiện quá cùng loại kỳ quái tin tức. Loại này tin tức thật giống như có thứ gì chi gian truyền tới rồi hắn ý thức chung giống nhau. Tuy rằng thời cửu hiện tại vẫn là mị ma hỗn huyết thân phận. Nhưng này cũng làm trên chiến trường vẫn luôn bị cho rằng không hề nhược điểm ma vương điện hạ có. Chút không thích ứng, phía trước cùng hiện tại, thời cửu trên người duy nhất xưng được với biến hóa. Chính là hắn lựa chọn cái kia giả thiết so trang web trò chơi còn thô giáp chức nghiệp phương. Hướng, chẳng lẽ nói hắn phía trước vô pháp đạt được đạo cụ tin tức? Là bởi vì còn không có lựa chọn chức nghiệp phương hướng. Như vậy tưởng tượng, thời cửu đào cũng cảm thấy hợp lý, càng làm cho thời cửu chú ý tự nhiên là này cái tên là kíp nổ. Chi hạch đạo cụ tin tức nếu thời cửu thật sự chỉ là một cái bình thường tân nhân. Nếu thời cửu thật sự tin nửa mộng kia một phen nhìn như thành ý tràn đầy nói. Nếu thời cửu thật sự ở nguy nan thời điểm đem này cái đạo cụ quăng ra ngoài. Vậy ý nghĩa này cái đạo cụ đường kính 200 mễ nội mọi người cùng quái vật đều sẽ bị kíp nổ. Tới rồi lúc ấy, một người bình thường thật sự có thể nhiều khai kíp nổ chi hạch nổ mạnh phạm vi sao? Lấy thời cửu hiểu biết, hiện giờ thế giới này ném tiêu thương kỷ lục thế giới tựa hồ cũng mới 100 mét tả hữu. Huống chi như vậy một quả khinh phiêu phiêu cục đá đạo cụ. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến kíp nổ chi hạch bị ném văng ra lúc sau. Trong xe mọi người cùng quái vật toàn bộ đều ở nổ mạnh chung thi cốt vô tồn hình ảnh. Cái này làm cho ở trên chiến trường như vậy nhiều năm thời cửu đều đã lâu mà có một loại sau lưng. Phát lạnh cảm giác cái kia luôn mồm kêu hắn, đệ đệ, nữ nhân. Cái kia cười đưa hắn lễ gặp mặt nữ nhân. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà cho hắn chôn xuống như vậy một cái tử vong bẫy dập. Nghĩ đến phía trước nửa mộng còn nói lần sau gặp mặt phải vì hắn bổ thượng một phần đại lễ. Thời cửu liền có chút buồn cười. Nữ nhân kia khả năng căn bản là không có nghĩ tới thời cửu có thể sống sờ sờ mà từ ngạc mộng thế. Giới rời đi, rốt cuộc dựa theo vị kia thiếu diện hổ đại tỷ thiết tưởng. Bình thường tân nhân ở ngạc mộng thế giới tả là một cái chết tự. Hữu cũng là một cái chết tự, nhìn thoáng qua trong tay nguy hiểm đạo cụ. Thời cửu nghĩ nghĩ vẫn là thả lại trong túi, tuy rằng không biết ngạc mộng thế giới đạo cụ ở thế. Giới hiện thực có hay không dùng, nhưng làm kíp nổ chi hạch lưu tại này sở học giáo thư viện vẫn là quá nguy hiểm nghiên cứu xong. Kíp nổ chi hạch. Thời cửu lại nhìn về phía mặt khác kia trương nguyên bản chỗ trống một mảnh giấy. Giấy chất lượng cùng xúc cảm đều là nhất đẳng nhất hào. Bất quá ở thời cửu lựa chọn xong chức nghiệp phương về phía sau. Mặt trên xuất hiện một hàng đơn giản thể chữ đậm, cơ sở chữa thương thuật. Cùng lúc đó, thời cửu trong đầu cũng xuất hiện tương quan tin tức. Cơ sở chữa thương thuật, y giả cơ bản nhất trị liệu kỹ năng. Có thể giảm bớt bệnh hoạn người bị thương thống khổ, đối cùng người chơi tiến hành nhiều lần sử dụng sau, có thể càng tốt mà vì này trị liệu thương thế, cần cùng y thư cùng sử dụng, y giả có thể sử dụng cơ sở chữa thương thuật số lần cùng y thư phẩm chất thành có quan hệ trực tiếp. Phụ trợ chức nghiệp sử dụng, tuy rằng thời cửu hiện tại còn không có Trình Thiên Nhu như vậy y thư. Bất quá nếu lựa chọn phụ trợ chức nghiệp phương hướng, kia cái này ác mộng sáng tạo giả rơi xuống đạo cụ vừa lúc có thể cung hắn về sau sử dụng đem trước. Mắt còn vô pháp sử dụng giấy trắng thu hảo lúc sau. Thời Cửu lại từ văn phòng trong ngăn kéo lấy ra một kiện tiểu ngoạn ý nhi. Đó là hắn một người ngồi ở trong văn phòng thời điểm dùng đầu gỗ điêu khắc mà thành tiểu vật trang. Chí, vật trang trí bộ dáng là một cái ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia lật xem thật dày thư tịch phim hoạt. Họa hoa hoa, trên mặt còn mang theo cười tủm tỉm biểu tình, Thời Cửu hai mắt hiện lên một tia màu đỏ sau. Liền đem ngạc mộng thế giới mang ra tới kia cái màu cam mông trần tinh phách. Trực tiếp dung nhập đến khắc gỗ hoa hoa bên trong, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra tới khắc gỗ hoa hoa. Đã xảy ra cái gì biến hóa, nhưng Thời Cửu biết kia cái lây dính một chút thổ hôi nhan sắc tinh phách đang lẳng lặng mà nằm ở hoa hoa trong thân thể. Hắn đứng dậy đem khắc gỗ hoa hoa đặt ở thư viện dựa cửa sổ kệ sách thượng. Đối diện này sở cao trung phong cảnh hoa viên nhỏ, Thời Cửu vô pháp làm người chết sống lại. Nhưng ít ra có thể làm này cái đã từng xinh đẹp tinh phách trở lại nó nhất thích ứng địa phương, ta. Nhớ rõ hệ thống tựa hồ nhắc tới quá tay mới khen thưởng. Hơn nữa cần thiết rời đi ngạc mộng thế giới sau tự hành lĩnh. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình để sót cái gì lúc sau. Thời Cửu liền ở trong văn phòng vòng đi vòng lại tìm kiếm lên. Cuối cùng phát hiện chính mình bàn làm việc ghế dựa mặt sau treo một cái thoạt nhìn phi thường đơn. Giản tạp sắc vái vải bông bao. Đơn giản đến chỉ có hai căn tinh tế dây thường làm đai an toàn. Thoạt nhìn xấu đến làm Thời Cửu có chút khó có thể tiếp thu. Đơn sơ bố bao tay mới khen thưởng. Vì người chơi cung cấp 0.5m² chữ vật không gian. Chỉ dùng để chứa đựng ngạc mộng thế giới sản xuất đạo cụ. Toàn chức nghiệp sử dụng, nhìn đến cái này hẳn là tay mới khen thưởng túi vải buồm. Thời Cửu rốt cuộc minh bạch quý tu cái kia màu đen hai vai đại bao cùng Trình Thiên Nhu cái kia. Xinh đẹp xích bọc nhỏ là chuyện như thế nào? Nói cách khác loại này dùng để chữ vật đạo cụ đủ loại. Có đẹp, cũng có làm Thời Cửu cảm thấy ghét bỏ loại này tạp sắc bố bao, xác định cái gọi là tay mới khen. Thường cũng chỉ có như vậy một cái toái vải bông bao sau. Thời Cửu duy nhất may mắn chính là mang đi ngạc mộng thế giới những cái đó quái vật rơi xuống trăm. Nguyên tiền lớn, ít nhất hôm nay tan tầm sau Thời Cửu có thể hảo hảo nhấm nháp một chút thế giới này mỹ thực. Từ ngạc mộng thế giới tân thủ quan tạp rời đi sau. Thời Cửu sinh hoạt tựa hồ khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Hắn vẫn luôn không có hồi phục CGZ phát tới tin tức. Đối phương tựa hồ cũng không ý dây dưa. Thời Cửu ở trong tối tự nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Thế nhưng không thể hiểu được mà có như vậy một chút ít tiểu thất vọng. Bất quá Thời Cửu cảm thấy, hắn nhất định là ở đáng tiếc đối phương không có nhiều phát mấy chương ảnh chụp lại đây đương di. Động mặt bàn dự phòng, ngạc mộng thế giới rơi xuống mấy ngàn nguyên tiền xác thật cải thiện Thời Cửu. Sinh hoạt, bất quá Thời Cửu sinh hoạt thói quen từ nhỏ liền có chút đặc thù, điều kiện không xong thời điểm. Thời Cửu có thể nước ăn nấu đồ ăn cùng mì ăn liền. Nhưng điều kiện biến hảo một chút lúc sau, Thời Cửu khẩu vị lập tức liền sẽ trở nên giống mỹ thực gia như vậy bắt bè. Mấy ngàn nguyên ngoài ý muốn chi tài tại đây tòa thành phố lớn nổi danh nhà ăn tiêu phí. Vẫn là thực không đủ xem, liền ở Thời Cửu cho rằng chính mình lập tức lại phải trở về thủy nấu đồ ăn. Mì ăn liền sinh hoạt khi, hắn bên tai truyền đến một cái quen thuộc máy móc thức thanh âm. Thỉnh người chơi chú ý, hiện thực thời gian 1 giờ sau đem tiến vào ngạc mộng thế giới. Thỉnh người chơi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chúc ngài trò chơi vui sướng, đưa tiền tới, nếu hệ thống có ý thức, hơn nữa biết ngạc mộng thế giới các loại thần kỳ đạo cụ cùng kỳ ngộ. Cấp Thời Cửu lực hấp dẫn còn không bằng rác rưởi tiểu quái rơi xuống tiền. Phòng chừng có thể tức giận đến chết qua đi sống thêm lại đây, Thời Cửu tâm tình không tồi mà ngồi ở thanh nhàn trong văn phòng, cho chính mình đổ một ly nước ấm. Một bên lật xem thư viện quỷ chuyện xưa bách khoa toàn thư. Một bên chờ đợi tiến vào ngạc mộng thế giới, 1 giờ sau. thân thiết máy móc âm đúng hẹn tới. Hoan nghênh các người chơi đi vào ngạc mộng thế giới. Trước mặt trò chơi hình thức phì bình thường hình thức, lần này ác mộng trò chơi chạm kiểm soát phì, nguyện vọng khách sạn. Ở trò chơi thời gian 48 giờ nội ưng thuận 3 cái nguyện vọng cùng tồn tại sống người chơi có thể đạt được chi viện khen thưởng. Lần này trò chơi thiết có đặc biệt điều kiện, sở hữu người chơi cần thiết đơn độc ở trong phòng hứa nguyện. Có người chơi tiến hành hứa nguyện khi sở hữu người chơi cần thiết trở lại từng người phòng. Nếu không sẽ có không thể đoán trước nguy hiểm xuất hiện. Trò chơi sắp bắt đầu. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Phía trước tiến vào tân thủ quan tạp thời điểm, hệ thống tựa hồ cho thời cửu bọn họ một đoạn cho nhau giới thiệu thời gian. Lần này lại trực tiếp tiến vào chính đề, đồng dạng chỉ là chớp mắt công phu. Thời cửu đôi mắt mở sau liền phát hiện hắn đã lại lần nữa rời đi thư viện văn phòng. Xuất hiện một gian trang hoàng còn tính xa hoa trong phòng. Bất quá phòng bố cục cùng phương tiện so với bình thường chung cư. Càng như là một gian khách sạn phòng cho khách mà lần này trò chơi trạm kiểm soát tên cũng vừa lúc. Chính là nguyện vọng khách sạn, thời cửu nơi trong khách phòng chỉ có hắn một người. Hơn nữa đi thông bên ngoài cửa phòng nhắm chặt, hắn trong lúc nhất thời đảo cũng không vội mà ra cửa. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi ngoài cửa động tĩnh, một lát sau. Không thế nào cách âm phòng cho khách bên ngoài quả nhiên truyền đến mở cửa cùng nói chuyện thanh. Âm, thật tốt quá. Có cái giọng rất lớn giọng nam xuất hiện. Trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Sở ca, chúng ta lại tiến vào cùng cái trò chơi. Sở ca, thời cửu tổng cảm thấy cái này xưng hô có điểm quen tai. Hết chương.